người yêu ngây thơ của tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. A lạnh quá, Kỳ Chăn buông lỏng thân hình mỏi mệt sau khi hội thể thao trong trường kết thúc, mặc quần áo thể thao trực tiếp về nhà. Mở khóa chạy bằng điện, buông lỏng túi hành lý, chậm rãi bước vào phòng khách Kỳ ra. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, cô phải mang quần áo mùa hè về, lấy thêm chút quần áo mùa đông tới trường học tủ quần áo của ký túc xá học. Sinh luôn quá nhỏ, nhét không được nhiều đồ, cho nên trọ ở trường. Nhưng cô ít nhất vẫn phải một quý về nhà một chuyến. Theo thường, Lệ Kỳ ra bài trí xa hoa nhưng vẫn không có nhân khí, không khí lạnh như băng, không có người ở, ngay cả người rửa chén cũng không có. Kỳ Chăn sớm quen loại tình trạng này, không lên tiếng tìm người hỗ trợ cô. Chuyển hành lý trực tiếp buông lỏng túi quần áo cồng kềnh từng bước. Một đi lên lầu 2, con, rốt cục đã trở lại. Mặt mẹ âm trầm, bóng dáng gầy gò xuất hiện ở đầu bậc thang. Ánh mắt lạnh như băng quanh năm không thấy tuyết tan không phải xuất hiện ở cảnh trong mơ của cô, mà hiện ra trong đời thật, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm Kỳ Chăn rất ít khi về nhà. Mẹ, cổ họng hơi khô sáp nhưng nên gọi vẫn gọi. Con nha đầu kia tiền ngân hàng dùng hết sao? Bằng không sao lại chạy về. Đây, ba của con không gửi tiền đúng hạn cho con sao? Một mình mẹ ở chỗ này chịu khổ thì làm được cái gì? Tiêu Nhã Phượng có chút bệnh tâm. Thần chứng kiến con gái về nhà, đầu bắt đầu không ngừng liên tưởng, mà tâm tình cũng không thể khống chế đi theo. Nhà lao cô đơn này, nếu không ở chỗ có tình yêu đã từng thuộc về bà mới không cần ôm tâm. Sớm đã chết, làm bạn với không khí lạnh như băng, cả ngày trấn thủ trong này. Mẹ, con rất khỏe, con không phải nợ tiền mới về nhà con, nhớ mẹ mới về nhà, mẹ không cần phải lo lắng. Kỳ Chăn bỏ túi trong tay xuống, mở bước chân, hai bước bay thẳng lầu 2 ôm bà vai mảnh khảnh của mẹ, nhẹ giọng dụ bà ổn định lại tinh thần của bà. Tài khoản của con còn tiền, nghe được trọng điểm ý khắc nghiệt trong mắt Tiêu Nhã Phượng mới giảm vài phần. Ừ có, kẹp chặt cánh tay mẹ, nói giỡn ở bên tai bà. Nhiều đến xài không, hết còn có thể dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Eo ôi, sợ, không nghe nha đầu con nói hưu nói vượn. Tiêu Nhã Phượng nghe con gái cười đùa, khuôn mặt lạnh lùng cũng chậm chậm phát ra hồng quang. Ánh mắt cũng chậm chậm linh hoạt, hiện tại cũng chỉ có Kỳ Chăn mới có thể khiến bà vui vẻ, cho nên thật sự không thể trách bà chỉ biết yêu chiều cô. Thật sự à, mỗi tháng ba đều cố định gửi tiền vào tài khoản của con, bằng không ở trường học quý tộc kia cái gì cũng cần tiền, nào trôi qua nhẹ nhàng như vậy, mẹ nói đúng hay không? Quấn quýt lấy mẹ chọn lựa tư, thái nửa cường ngạnh muốn đưa bà về phòng. Đương nhiên phải cho con học tốt, về sau còn phải ra nước ngoài học mới có thể tìm được nhà chồng tốt. Những điều này là do ông ta đáp ứng mẹ. Tiêu Nhã Phượng cầm tay con gái cằn nhằn nhắc nhở mình, rốt cuộc từ chỗ người cha có tiền của cô lấy được bao nhiêu phúc lợi cho cô. Muốn Kỳ Chăn luôn nhớ kỹ những sự tình này. Sau này, nếu có một ngày bà mất sớm, hứa hẹn do Kỳ Thiên Hùng đáp ứng, vẫn phải được thực hiện, nếu không cho dù làm quỷ cũng phải trở về bắt ông. Ta, mẹ con là con gái yêu của hai người, cha không thương con. Vậy thương ai đây, mẹ không cần nghĩ lung tung nha. Kỳ Chăn ôm cánh tay của mẹ cô tựa vào bên cạnh bà, cùng bà đi vào trong phòng. Cũng không nhất định như vậy, góc truyện audio.com. Lúc này thương thật sự, nhưng sau này ai biết, bên ngoài hồ ly tinh nhiều như vậy. Giọng điệu của bà có vài phần cô đơn. Mẹ, Kỳ Chăn nhẹ giọng kháng nghị, con nghĩ mẹ con hồ đồ sao? Cái gì mẹ cũng biết, chỉ không muốn nói ra mà thôi. Mắt phượng mê người của Tiêu Nhã Phượng vẫn còn sót lại một ít phong thái ngày xưa, giọng điệu nhàn nhạt nói ra đau đớn bà khắc cốt minh tâm. Người đàn ông của bà có công ty danh tiếng, dựa vào bản lĩnh mình tranh đấu giành thiên hạ, có rất nhiều lợi nhuận, rất nhiều tiền, cũng thắng được rất nhiều trái tim người con gái, kể cả bà. Chẳng qua sau khi kết hôn, bà phát hiện ông ta không chỉ có mình bà, phẫn nộ cùng tuyệt vọng đầy trời cũng không phải một mình bà có thể thừa nhận. Trước bà có rất nhiều người, chắc hẳn sau bà cũng sẽ không thiếu. Sau khi Tiêu Nhã Phượng cãi nhau 99 lần với Kỳ Thiên Hùng, bị ông xoay người nhét vào khu nhà cấp cao thẳng xuất môn Tiêu Dao, bà mới giác ngộ. Người ông yêu nhất là bản thân ông, mà bà chỉ là một trong số đông những người phụ nữ ông yêu, chỉ cần không hài lòng ông, lập tức có thể bỏ bà cùng những người phụ nữ khác vui đùa, hôn ước của bọn họ chỉ có thể gò bó bà, không thể gò bó ông. Từ đó về sau, bà trông nom con gái của bà, lạnh lùng tiến hành chống lại. Có người nói bà như vậy rất ngu, không để ý tới chồng, không phải là thúc đẩy ông có lý do phát triển bên ngoài sao? Nhưng các cô không phải bà, có thể nào hiểu rõ đau đớn khi Kỳ Thiên Hùng phản bội tình yêu của bà? con, gái, là kết tinh của tình yêu thề non hẹn biển năm đó của họ, bởi vì Kỳ Chăn xuất hiện, làm cho bà có thể thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ tốt đẹp. Cho nên, ngàn vạn không thể trách bà chỉ chiều cô. Chồng bà trước bà đã từng lấy 3 người phụ nữ, có 6 người con, nếu như mỗi người đàn bà đều phải bao dung, từng người con đều phải coi chừng, mà người đó lại tổn thương tình yêu của bà, thực chất lại không ngừng, phản bội, khiến cho vết thương chồng chất. Bà không vĩ đại như vậy, một trái tim đã bị nghiền nát đến không chịu nổi, ngoại trừ Kỳ Chăn, rốt cuộc chứa không nổi những người khác, không còn tâm tình nào khác có thể làm cho ánh mắt bà sinh động thêm một lần nữa. Bởi vì, bà mệt mỏi. Mẹ, mẹ không cần nghĩ lung tung à, ba thật sự rất tốt với con, có mẹ làm chỗ dựa cho con, ba nào dám bạc đãi con. Kỳ Chăn cười hì hì, vừa dỗ mẫu thân, vừa nói tình hình thực tế. Người cha phong lưu thành tính của cô, đối với người phụ nữ của ông quả thật bạc tình bạc nghĩa, nhưng đối với huyết mạch kéo dài của ông con gái ruột, đều có sự yêu thương. Nói không nên lời, giống như những anh chị em khác, đều rất chiếu cố. Mặc dù mẹ của cô thần kinh suy nhược, không thể cùng ông dự bất luận tiệc làm ăn gì, Kỳ Thiên Hùng không phải người chồng tốt nhưng lại là người cha rất tốt, với con trong giá thú và ngoài giá thú đều đối đãi cùng một tình trạng, ông đặt con của mình ở phạm vi thế lực xem tới được, luôn bảo vệ và chăm sóc. Đối với những chuyện này, Kỳ Chăn đều biết, ngoại trừ đau lòng mẹ ra, chưa từng có chỉ trích cha mình nhiều. Hôn nhân, tình yêu của cha mẹ, rốt cuộc sai lầm ở đâu, cô cũng không rõ. Nhưng mà cô luôn kiên trì với nguyên tắc của mình, tuyệt đối không kết giao với người không chuyên tình, đây là phản kích của cô đối với hiện trạng. Tuy kiên trì nhiều hơn nữa cũng không đổi được thần trí của mẹ. Người mẹ yếu ớt của cô. Gocchuyenaudio.com. Ôm bả vai gầy gò của Tiêu Nhã Phượng, Kỳ Chăn ngoại trừ đau lòng ra cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì ngoại trừ chuyên tình, cái gì Kỳ Thiên Hùng cũng đều cho bà. Reng, reng, điện thoại trong phòng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Chăn. Ai biết cô ở nhà mà gọi tới. Liếc một cái, dãy số lạ lẫm, có lẽ là điện thoại nhàm chán của tập đoàn lừa gạt, về đến nhà tâm tình không được tốt, cô không muốn tiếp. Nhưng, cô lại sợ tiếng chuông vang lên không ngừng, sẽ đánh thức mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng, mới chịu tiếp điện thoại. Alo, nếu là hệ thống truyền phát giọng nói, cô khẳng định phải thưởng anh một hồi tam tự kinh. Học tỷ, em gặp bạn trai chị rồi. Thật khéo đó, anh ấy làm ở công ty sửa chữa máy vi tính cho ba em. Thanh âm dễ nghe của Chu Thiên Khởi, từ đầu bên kia điện thoại tuôn ra, cảm giác được cô rất hưng phấn, đặc biệt gọi tới báo cho cô. À, trùng hợp như vậy, kẹp điện thoại ở bên tai, vừa sắp xếp quần áo mang về từ trường học. Em cũng không biết, chính là thật trùng hợp, chị muốn nói chuyện với anh ấy không? Em biết rõ chị nhất định rất muốn nha. Thiên Khởi hưng phấn cũng không đợi Kỳ Chăn đáp ứng, kín đáo đưa điện thoại cho Từ Trọng Hy. Sau đó mình ngồi ở bên cạnh, không ngừng mở to mắt xem bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì. Việc làm ăn của anh lớn như vậy, còn làm đến nhà Thiên Khởi. Thiên Khởi mang đến cười vui tựa như hệ thống sưởi rót ấm áp vào căn phòng đông lạnh, làm cho tâm cô trong nháy mắt lung lay. Duyên phận, ai biết em ấy là học muội của em. Từ Trọng Hy mắt nhìn Thiên Khởi, tiếng nói trầm thấp bao hàm vui vẻ. Tuyệt đối không ngờ tới cô bé xinh đẹp này lại quen biết Kỳ Chăn. Anh vừa sửa máy vi tính, vừa cùng cô bé nói chuyện phiếm, hai người sảng khoái trò chuyện từ việc chọn lựa máy vi tính, game online. Đến hội, thể thao náo nhiệt ở Thánh Tâm, anh mới biết cô bé trước mắt, cũng đã từng là học sinh Thánh Tâm, càng hay là học muội bạn gái, vừa xem Kỳ Chăn thi đấu bóng rổ hữu nghị trở về. Rất nhiều điều trùng hợp làm cho bọn họ vô cùng hớn hở, khoảng cách cũng ngày càng gần. Em ấy rất đáng yêu, lần trước anh hỏi em mỗi thứ tư chạy đi đâu. Chính là, đi đến nhà em ấy, mỗi tuần em đều đến nhà em ấy, giúp em ấy xem bài học, hiện tại anh thấy người cô cũng có thể giải thích chỗ mình đi đâu mỗi tuần. Lúc trước cho dù nói thế nào, anh cũng hoài nghi. Bây giờ nhìn thấy người, tỷ lệ tin lời cô càng lớn. À, anh biết, lộ ra hàm răng trắng, lúc này Từ Trọng Hy thế mới biết thì ra người học bổ túc với bạn gái đang ở trước mắt. Ngày mai không có việc gì, em sẽ đi tìm anh. Kỳ Chăn cảm giác rét lạnh ở nhà, chỉ muốn cùng một chỗ với bạn trai. Em có thể đọc sách bên cạnh phòng làm việc của anh. Trong giọng nói, thoáng tiết lộ bận rộn của mình, nhưng anh cũng rất muốn gặp cô. Sẽ không quấy rầy anh sao? Kỳ Chăn cũng nghe ra ý tứ của anh. Sẽ không, không thấy được người, chuyện mới có thể làm không hết. Lời nói thành thật của anh nghe như ngôn ngữ bỏ thêm mật đường, làm cho Thiên Khởi ở bên cạnh nghe lén được lời tâm tình thẹn thùng. Cái gì, hai người này như thế nào, thật sự quên cô ở bên cạnh sao?

Đương nhiên, động tác 10 ngón khấu chặt của hai người, mọi người có mù mới không nhìn thấy. Mọi người cười càng vui vẻ hơn. Cái tên đáng chết này, vụng trộm yêu đương, lại cũng không tìm cô thương. Lượng, thật sự là hơi quá đáng. Đợi cho Từ Trọng Hy đi rồi chỉ biết cô đã nghĩ sai rồi. Vệ Mỹ chán chửi bới trong lòng. Nhớ rõ nhanh trở về đó. Câu chung đốt lạnh sẽ ăn không ngon. Uông Đại Vân tranh thủ thời Di An tặng thêm một câu. Biết rồi, người đàn ông được cho phép lập tức mang bạn gái đi, hai người. Nhanh chóng vọt đến tầng cao nhất không người tiến hành mật đàm. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Kỳ Chăn tức đến đỉnh đầu bốc khói, vừa lên tiếng, liền giống to với người yêu. Anh nghĩ như thế nào? Tiểu thư, hẳn là em nghĩ như thế nào mới đúng chứ? Người đàn ông tức giận cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng hỏi lại. Em, bị tức đến nói không ra lời. Em như thế nào? Không nói nguyên nhân liền tức giận, như thế nào? Vậy tức giận cho tới khi nào mới xong đây? Em như thế nào? Em cũng không phải loại nữ sinh đáng yêu nhu nhược nếu. Anh thích loại con gái đó, cũng đừng nói chuyện với em cũng sẽ không như thế nào. Hừ, bị tức đến sung huyết não không nói, trong lòng lại buồn bực một bụng khí, dứt khoát nói ra thống khoái hơn. Cô, tuyệt đối không chấp nhận anh bắt cá hai tay hoặc là ngoại tình tinh. Hẳn, cả hai đều là biểu tượng của Hoa Hoa công tử. Playboy cô không? Tiếp thụ, anh, đột nhiên bị lên án thích con gái loại búp bê, Từ Trọng Hy hơi há hốc mồm. Thấy anh nói không ra lời, nước mắt liền lăn trong hốc mắt Kỳ Chăn, cô cố nén chính là không muốn làm cho nước mắt trượt xuống. Chờ một chút, lỗ tai nào của em nghe được anh nói thích loại nữ sinh đó. Chứng kiến người yêu muốn khóc rồi lại cố giả bộ biểu lộ kiên cường. Anh đã cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung, rốt cuộc là sai ở đâu, hay là anh đánh mất trí nhớ ngày nào đó. Vì cái gì anh tuyệt không hiểu câu hỏi của bạn gái, rồi lại hại cô rơi. Nước mắt, người nào mau tới giải thích nghi vấn của anh cho rõ ràng đây. Anh dám nói anh không thích loại con gái đó. Kỳ Chăn tức tối chừng anh, ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu mũi anh, nói dối sẽ bị sét đánh đó. Hừ, cô dám chỉ anh, góc chuyện audio.com. Chính cô cùng nhiều người náo chuyện xấu như vậy, nam, nữ đều có. Trên mạng, tra được một đống tin, người nên khóc là anh chứ. Còn dám chỉ trích anh, chậc chậc thật sự là mượn gan trời. Từ Trọng Hy thấy ngón tay chỉ vào mũi mình, cảm thấy rất chướng mắt há miệng ra cắn. Anh rất ngây thơ sao? Là cây ăn thịt người à, cắn ngón tay người ta làm gì? Vậy, Kỳ Chăn mắt tinh nhanh tay, nhanh chóng rút ngón tay về. Vô duyên vô cớ bị dỗi, tâm tình anh thật không tốt. Còn bị chỉ vào mũi, mắng, nhìn thấy rất tức giận, muốn cắn người không được sao? Hiện tại, lưu hành vô oan vô cớ sao? Kết giao bạn gái trẻ con thế này, còn làm như mình rất thành thục, nhìn thật làm cho lòng người đau đớn. Ai bảo anh yêu cô, vì cô chịu ủy khuất anh cũng nhận, Từ Trọng Hy bĩu môi, bày ra biểu lộ mình cũng rất ủy khuất. Bị tức đến không thể làm gì, Kỳ Chăn không dám vươn ngón tay ra nữa, lại. Sẵn giọng đối với anh, tốt, vậy anh nói rõ, ngày đó anh và Thiên Khởi, cười đến vui vẻ như vậy, là vì chuyện gì, còn không nghe rõ lời em nói, anh làm vậy là sao? Lầm nhầm nói, Kỳ Chăn cực kỳ hăng say, không muốn làm cho mình nhịn đến chảy máu bên trong. Hà, người con gái này đang ghen, sao không nói sớm, thì ra cô đang ghen. Người đàn ông cười đến sắp nội thương trong lòng, mi phi sắc vũ, bắt đầu nói. Rõ tình huống và nội dung nói chuyện phiếm với Thiên Khởi ngày đó. Mà đợi đến lúc hai người giảng hòa xong, trở lại phòng hội nghị của hội học sinh dưới lầu, sắc trời đã đen. Bên trong cũng không có một bóng người. Câu chung đốt đã lạnh được dành lại trên đĩa, trên khay trà còn đặt tờ giấy nhỏ, muốn ăn nóng xin dùng lò vi ba, trên mặt bàn mặt khác còn bày. Biện một ấm trà rửa sạch không, bên cạnh còn đặt một bao lá trà vũ chỉ. Đúng phân lượng, để cho bọn họ lấy dùng. Không nghĩ tới những bạn xấu này, cũng có thời điểm chi kỷ như vậy. Khách trương.